Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2624, thiên đình gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Một đêm này, Thư Tông rất là náo nhiệt, tài tử giai nhân tề tụ. Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa. Tiếng tiêu phượng uyển chuyển, ánh trăng sáng lay động, suốt đêm cá, rồng vui múa. Trương Nhượng Trần cùng Nạp Lan Đan thanh biến hóa dung mạo, giơ đèn lồng, tham dự vào, tại bên cạnh đống lửa, cùng nho đạo đệ tử đầu hồ luận kiếm, làm thơ đánh cờ vây, có chút hưởng thụ ngày lễ bầu không khí. Hừng đông lúc, bọn hắn trở lại Bắc Nhai. Nạp Lan Đan thanh nhìn lên bầu trời dần dần giảm đi trăng tròn, bỗng nhiên, nói. Thật tốt, cái gì thật tốt, Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, đi theo phía sau nàng. Nguyên tiêu thật tốt, loại cảm giác này thật tốt, bầu trời mặt trăng thật tốt, hết thảy đều thật tốt. Trương Nhượng Trần, đáp ứng ta một sự kiện được chứ? Đừng nói một sự kiện, 10 cái đều có thể. Muốn ngươi hàng năm nguyên tiêu đều đến xem ta, hiển nhiên là việc không thể nào. Chúng ta định vị ngàn năm ước hẹn đi, cách mỗi ngàn năm, chúng ta nhất định phải tụ một lần. Liền định tại Tết nguyên tiêu như thế nào? Nạp Lan Đan thanh nói. Trương Nhượng Trần buồn vô cớ, nói. 1000 năm quá lâu. Thế nhưng là, ngươi cuối cùng là phải về địa ngục giới, không có khả năng thường đến Thư Tông. Mà ta, muốn đi huyết thiên bộ tộc rực thế giới, cũng là cách thiên sơn vạn thủy, vô biên tinh hải. Bầu trời hoàng tuyền tinh hà quá rộng, chia cắt côn lôn giới cùng địa ngục giới. Nạp Lan Đan thanh nói. Đúng a, côn lôn giới cùng huyết thiên bộ tộc rực thế giới cách xa nhau quá xa xôi, không phải một mảnh tinh hải ngăn cách, là sống cùng chết ngăn cách, cũng là thù cùng hận ngăn cách. Cho dù Trương Nhược Trần chưa bao giờ đề cập qua thế nhưng là Nạp Lan Đan thanh lại sớm đã minh bạch, hắn là khẳng định phải về địa ngục giới. Tốt, vậy liền 1000 năm. Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan Đan thanh nói. Ngàn năm sau nguyên tiêu, ngươi nếu không đến côn lôn giới nhìn ta, ta liền đi địa ngục giới gặp ngươi. Thẳng đến ngươi không muốn gặp lại ta, hoặc là ta không muốn gặp lại ngươi, ước định này mới hủy bỏ. Ngươi cảm thấy thế nào? Không có ngày đó, có lẽ căn bản đợi không được ngàn năm, ta liền sẽ nhịn không được tới gặp ngươi, lần tiếp theo gặp, nhất định đưa ngươi cầm đạo đại sư này làm hạ thấp đi. Trương Nhược Trần nói. Trong rừng trúc, Vạn Thương Lan từ trên đường đá, đâm đầu đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, sau đó mới là hướng Nạp Lan Đan thanh cáo từ, chuẩn bị trở về thiên đình. Tỷ tỷ chờ một chút, có thể hay không đem thiên đình chuyện phát sinh, tinh tế giảng một lần. Nạp Lan Đan thanh nói. Vạn Thương Lan lộ ra nét mừng, nói. Đan thanh cải biến chủ ý, tâm cảnh của ta đã viên mãn, gần đây liền có thể phá vỡ mà vào vạn tử nhất sinh cảnh, tự nhiên không có khả năng lại tĩnh cư xuống dưới, cần ra ngoài đi lại. Đi ta thảo đường nói đi, muốn hay không cùng một chỗ. Nạp Lan Đan thanh hỏi thăm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đối với thiên đình chuyện phát sinh, vẫn có chút để bụng, dù sao Lăng Phi Vũ, Tuyền Cơ Kiếm Thánh, Lạc Hư, Thanh Tiêu Sư Huynh, Kim Vũ Sư Huynh, La Thần Sư Huynh. Còn có rất nhiều hắn quan tâm tu sĩ, đều tại thiên đình. Trông coi Bắc Nhai vị lão ẩu kia, ở trong thảo đường, đã nấu xong một bình trà. Vạn Thương Lan giảng thuật nói. Hết thảy bắt đầu, đều là 1 tháng trước, đao thần giới đại thánh Hứa Húc, trọng thương côn lôn giới đại thánh Lăng Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, chọc giận Bái Nguyệt Ma giáo giáo chủ Lăng Phi Vũ. Dưới cơn thịnh nộ Lăng Phi Vũ, vì cha báo thù, khiêu chiến Hứa Húc, đánh nát hắn thánh nguyên, phế bỏ tu vi của hắn. Đao thần giới đại thánh, lập tức buông lời, hoặc là Lăng Phi Vũ gả cho Hứa Húc làm thiếp, đền bù sai lầm. Hoặc là, sẽ khai thác phi thường hành động, phế bỏ Lăng Phi Vũ tu vi. Thiên cung sứ giả, lập tức tiến đến điều giải, đáng tiếc đao thần giới căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, cho là mọi người cùng thuộc thiên đình cấp dưới phàm giới, nhưng là Lăng Phi Vũ ra tay quá ác, nhất định phải trả giá đắt cùng đền bù sai lầm. Sau đó, đao thần giới 10 tôn đại thánh xuất thủ, lần lượt khiêu chiến Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ tuy mạnh, nhưng đao thần giới càng là cao thủ nhiều như mây, chung quy là không địch lại. Bị đao thần giới đại thánh Thương Hải nhất thuật đánh bại, thân chúng 27 đao, thánh hồn kém một chút bị chém vỡ. Nghe được nơi đây, Vạn Thương Lan rõ ràng cảm thấy một cỗ lãnh ý, nàng tiếp tục nói. Trận chiến kia, Thương Tử Cự cùng Michael ngay tại một bên quan chiến. Tất cả mọi người nhìn ra, Thương Hải nhất thuật tu vi, hơn xa Lăng Phi Vũ, sở dĩ liên trảm nàng 27 đao, chỉ là đang đùa bỡn nàng, cùng nhục nhã nàng, đồng thời cũng là tại kích côn lôn giới đại thánh. Côn lôn giới một nữ tử, gặp như vậy đối đãi, đại thánh khác tự nhiên không có ngồi nhìn mặc kệ. Lạc Hư đại thánh, La Thần đại thánh lần lượt xuất thủ, thế nhưng là Thương Hải nhất thuật nhưng cũng không giấu giếm thực lực nữa, tất cả chỉ dùng một đao, liền đem Lạc Hư cùng La Thần đại thánh bất hủ thánh khu chém thành 2 khúc, cười xưng côn lôn giới không có một đao chi địch. Nếu không có Thái Thượng phân thân kịp thời đuổi tới, chỉ sợ Lạc Hư đại thánh cùng La Thần đại thánh đã vẫn lạc. Nhưng, cũng bởi vì việc này, Thương Hải Nhất Thuật càng thêm phách lối, châm chọc tu sĩ Côn Lôn giới vĩnh viễn chỉ có thể sống ở Thái Thượng che chở cho, bất quá chỉ là một đám không có khả năng hạng người. Nhỏ yếu, lại không có thể một kích. Lăng Phi Vũ nếu là không gả cho Hứa Húc làm thiếp, Đao Thần giới liền muốn tiếp tục chiến, chiến đến Côn Lôn giới không người dám ứng chiến, toàn bộ biến thành rùa đen rút đầu mới thôi. Chiến đến Côn Lôn giới mất đi tất cả thánh vực, chạy trở về phàm giới mới thôi. Ai cũng biết, đây hết thảy là Thương Tử Cự cùng Michael mà tính, lấy Thương Hải Nhất Thuật làm đao, cố ý khích giận Côn Lôn giới đại thánh. Nhưng là, đều bị chửi đến phân thượng này, Côn Lôn giới đại thánh chỗ nào còn có thể nhịn xuống đi. Thế là, Thư Ngốc Tử xuất thủ. Cũng là trận chiến kia, Thư Ngốc Tử bị buộc bất đắc dĩ, phá cảnh đến vô thượng cảnh. Thế nhưng là dù vậy, vẫn như cũ chỉ là cùng Thương Hải Nhất Thuật liều mạng một cái ngang tay mà thôi. Nạp Lan Đan Thanh nói, Thương Hải Nhất Thuật này lai lịch ra sao, trước kia làm sao chưa từng có nghe qua tên của hắn. Nghe nói, chính là bán thần kế hoạch một thành viên. Vạn Thương Lan nói, Trương Nhượng Trần vuốt vuốt chén trà, ánh mắt âm tình bất định, nói. Cái gì bán thần kế hoạch? Vạn Thương Lan nói, ngàn năm trước, thiên đường giới phe phái thánh vương cảnh tu sĩ tại Côn Lôn giới tổn thất nặng nề, xuất hiện đứt gãy. Ban đầu, thiên đường giới phe phái thần linh, cũng không có để ở trong lòng, cho là trăm năm về sau, tự nhiên sẽ có đại tân sinh thiên kiêu trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, phía sau mấy trăm năm, bọn hắn dần dần phát hiện, mới trưởng thành thiên kiêu mặc dù không ít thế nhưng là rất khó cùng ngàn năm trước hoàng kim một đời đánh đồng. Nếu như tùy ý thế cục như vậy phát triển tiếp xuống mấy ngàn năm, bọn hắn tại thế tục lực lượng sau đó trượt một mảng lớn. Ngoại trừ nội bộ nguyên nhân này, còn có một cái ngoại bộ nguyên nhân. Gần nhất ngàn năm, địa ngục giới thiên tài lớp lớp. Đặc biệt là ngàn năm trước Thú Thiên chi chiến, toát ra một nhóm lớn tuyệt đại đại thánh, những đại thánh này, có thu được Thú Thiên chiến trường cơ duyên, có thu được bản nguyên thần điện cơ duyên, ở phía sau trong mấy trăm năm, cấp tốc trưởng thành, cho thiên đình các giới đều tạo thành áp lực thật lớn. Vì cải biến loạn trong giặc ngoài hiện trạng, 500 năm trước, thiên đường giới phe phái khởi động bán thần kế hoạch. Cái gọi là bán thần kế hoạch chính là chọn lựa ra một nhóm kiệt xuất nhất tuổi trẻ thánh vương cùng đại thánh, tiến hành bí mật bồi dưỡng. Cho bọn hắn cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện, tốt nhất lão sư, tốt nhất ma luyện phương thức. Nghe nói, bán thần kế hoạch thành viên, có thể tùy ý tiến vào thời gian thần điện, không gian thần điện, quang minh thần điện tu luyện. Chí ít cam đoan có ba tôn thần linh tọa chấn, tùy thời cho bọn hắn giảng đạo, giải thích khó hiểu. Càng có đếm mãi không hết ban thưởng, những phần thưởng này, bao quát đế phẩm thánh đan, chí tôn thánh khí. Một nhóm này tham dự bán thần kế hoạch tu sĩ, đã mất tung 500 năm. Tại Hồng Trần Đại Hội trước giờ, chỉ là một cái không có danh tiếng gì Thương Hải Nhất Thuật, đã là tại thiên đình tạo thành lớn lao chấn động. Ai cũng không biết, ngàn năm trước liền thanh danh to lớn Thương Tử Cự, Michael, Trụ Vũ, Cổ Na Tiên Tử những tu sĩ này, bây giờ đạt đến cái gì độ cao. Huống chi, thiên đường giới còn có uy tín lâu năm đại thánh tam cự đầu, tại trên, Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng, xếp hạng hàng đầu, thực lực sâu không lường được. Luận nội tình, bây giờ Côn Lôn giới cùng thiên đường giới so ra, kém đâu chỉ gấp trăm lần. 100.000 năm phát triển, thiên đường giới tài nguyên tu luyện, thần linh số lượng, là thế tục tu sĩ nghĩ cũng nghĩ tượng không đến số lượng. Côn Lôn giới rách nát 100.000 năm, làm sao so? Luận thiên tài số lượng, coi như Côn Lôn giới có trung cổ thời kỳ may mắn còn sống sót tu sĩ, thế nhưng là, cùng toàn bộ thiên đường giới phe phái so ra, đã kém cách xa vạn dặm. Thiên đường giới phe phái có thể xuất ra bó lớn tài nguyên, điều động thời gian thần điện, không gian thần điện, quang minh thần điện, tam đại hằng cổ thần điện, thậm chí thông thiên thần điện, huyết hải tàng thiên thần điện, đao thần điện. Các đại thần điện lực lượng, tập trung bồi dưỡng tuổi trẻ đại thánh. Côn Lôn giới lại không có khả năng làm được, tốc độ tu luyện tự nhiên không gì sánh được so sánh. Một cái là chúa tể Tây Phương vũ trụ 100.000 năm chí cường chi giới, một cái là rách nát 100.000 năm vừa mới khôi phục ngàn năm đại thế giới, cả hai chênh lệch, vốn là một cái trên trời, một cái trên mặt đất. Vạn Thương Lan nói, Thư Ngốc Tử mặc dù đột phá đến bất hủ cảnh, thế nhưng là, Đao Thần giới vẫn không có ngưng chiến ý tứ, công bố trong gần đây, sẽ hướng Côn Lôn giới tất cả đại thánh vực lãnh chúa khởi xướng khiêu chiến. Trừ phi Lăng Phi Vũ đáp ứng gả cho Hứa Húc làm thiếp, bằng không bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi, thề chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có tình thế nghiêm trọng, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Nạp Lan Đan Thanh hướng Trương Nhược Trần liếc qua, nói. Đao Thần giới biết rõ, đây là không có khả năng sự tình, nhưng như cũ như vậy hùng hổ dọa người, nó tâm ngoan độc. Trương Nhược Trần nói, đầu tiên là bốc lên sự cố, sau đó chọc giận đối thủ, cuối cùng mượn đao giết người. Đây là Thương Tử Cự phong cách. Thương Từ Cự tốt dùng dương mưu, biết rõ là bẫy dập ngươi nhưng lại không thể không hướng bên trong nhảy, một khi thỏa hiệp, rớt cũng không phải là tính mệnh, mà là mặt mũi. Thái Thượng thật vất vả trở về, để Côn Lôn giới có thể tại tương đối công bằng hoàn cảnh bên dưới phát triển lớn mạnh, Côn Lôn giới đại thánh nếu là thỏa hiệp, rớt đã là mặt mình, càng là Thái Thượng mặt, từ đây tại thiên đình, mơ tưởng lại ngẩng đầu lên. Ngươi hẳn là nhận biết Thương Từ Cự. Vạn Thương Lan nói, Trương Nhược Trần nói, rất có giao tình. Vạn Thương Lan hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần nói, Thương Từ Cự chiêu này dương mưu, kỳ thật rất tốt phá. Ngươi nói đơn giản, đây cũng không phải là một chiêu dương mưu mà thôi, càng là trên thực lực giao phong. Thiên đường giới mục đích cuối cùng nhất, hay là trấn áp Côn Lôn giới, ngăn cản Côn Lôn giới quật khởi. Vạn Thương Lan nói, Trương Nhược Trần một ly trà uống cạn, nói, muốn phá dương mưu, chỉ cần lấy đạo của người, trả lại cho người. Còn thực lực, không sai, Côn Lôn giới thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác kém xa thiên đường giới, thậm chí kém xa đao thần giới. Thế nhưng là, thiên đường giới có thể mượn đao thần giới cây đao này, Côn Lôn giới vì sao không có khả năng cũng mượn một cây đao? Mượn một cây đao nào? Vạn Thương Lan nói, Trương Nhượng Trần nhìn ra xa thiên ngoại hoàng tuyền tinh hà, nói. Ở giữa thế tục, đao sắc bén nhất, cầu đâu nết converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang cách chương.